Huyền thoại Pháp Sư, chương 5, góc truyện audio.com. Bạch Dương nhìn Nam Huyền. Cô vô cùng sốc khi nghe Bảo Bình nói vậy. Nam Huyền cười khẩy giang hai cánh tay từ sau ôm lấy Bạch Dương. Ngương mặt như thách thức nói. Vậy thì tốt quá, tôi không phải tranh giành với ai nữa rồi. Rồi Nam Huyền nhanh chóng kéo Bạch Dương đi nơi khác. Thiên Yết quay sang lườm Bảo Bình một hồi. Ma Kết im lặng không buồn muốn nhìn hai người kia, đó nhờ ơn của Bảo Bình mà giờ Bạch Dương biến mất cùng cái anh Nam Huyền kia. Không có Bạch Dương thì mọi người vẫn lên đường, nhân mã im lặng nhất vì không có Bạch Dương không có ai bày trò vui cả. Bầu không khí cực kỳ khó chịu thì Sử Nữ từ đâu xuất hiện. Nhân mã mắt sáng như sao nhảy bổ đến và bị ăn một đá của cô. Hay quá! Xem ra Bạch Dương có bạn trai mới rồi nhỉ, anh trai kia cũng đẹp trai quá ha, xem ra cái anh chàng Nam Huyền thắng Bảo Bình rồi, ha ha ha, Sử Nữ cười to làm mọi người cảm thấy có chút gì đó có lỗi. Nhân mã ngồi bịch xuống đất thở dài, không ai muốn nhắc lại chuyện Bạch Dương bỏ đi, vì nếu không thích thì cô đã thiêu sống tên Nam Huyền rồi. Tên kia đứng lại cho ta, tiếng hét toáng lên quen thuộc. Là của Bạch Dương, mọi người quay đầu lại. Một cảnh tượng hãi hùng. Bạch Dương đang dùng trượng của mình bắn lửa vào Nam Huyền mặc cho anh ta ra sức chạy. Anh ta chạy mệt nhọc lại chỗ mọi người. Mệt nhọc nhưng vẫn ra vẻ oai phong hất tóc lên nói. Cô công chúa nhỏ của tôi ơi. Làm gì mà giận vậy nè. Tôi có làm gì thì mong nàng lượng thứ cho. Tên khốn nạn bán lương tâm kia. Ta sẽ thiêu chết ngươi. Được mọi người ngăn cản, Bạch Dương cũng hạ hòa. Sau khi hỏi chuyện thì ra là tên Nam Huyền kia hắn đã lợi dụng lúc cô sơ ý mà mi vào môi Bạch Dương. Hỏi sao Bạch Dương không điên lên mới lạ, cự giải nhìn họ thở phào cười nhe răng ra nói. Tương lai hai người là một đôi đấy đừng lo nha. Cảm ơn tác hạ đã thông báo. Không cần cô nói tôi cũng biết chắc Bạch Dương là của tôi mà. Nam Huyền tự tin trả lời. Giờ thì mọi người đã đồng ý để hắn đi theo. Thông báo thêm là Nam Huyền sẽ là nhân vật chính pháp sư của sự cám dỗ. Hắn đã hứa sẽ không dùng ma pháp với ai cả. Nam Huyền đi mà chủ yếu là bán lấy Bạch Dương là nhiều. Bạch Dương nhiều khi còn định thiêu hắn nhưng không được. Hắn bây giờ là bạn của cô. Bỗng, một mũi tên bắn xuyên qua mái tóc đen của Bạch Dương và găm vào cây. May mà không ai bị thương. Song Tử cười nhe răng ra hỏi han Bạch Dương người tí chết vì mũi tên đó. Công chúa nhỏ Bạch Dương, em không sao chứ, thật sự rất xin lỗi em. Ủa cậu bạn đi cạnh em là ai vậy? Chả có bạn trai mới thì phải thông qua anh chứ bé con. Tí chết đó anh nghĩ vui lắm chắc, còn hắn không phải là bạn trai em chỉ là người theo đuổi thôi. Ông anh trai ngốc, Bạch Dương là em ruột Song Tử. Hai anh em rất là thân với nhau. Song Tử có điều toàn chơi xỏ Bạch Dương nên hai người thường ép xuyên đánh nhau. Và đương nhiên là Song Tử thắng rồi. Vì nhờ bày trận pháp làm Bạch Dương thua nhiều lần. Cách chương.